Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 842, đối tử vong hát vang. Bốn vị thần minh đã phân biệt trấn thủ tứ hoàn phong ấn trận pháp, có thể rõ ràng cảm giác được, theo thần minh vào ở hạch tâm phong ấn neo điểm, nguyên bản trùng trùng điệp điệp minh hà liền như là bị giữ lại. Bắt đầu biến thành nhẹ nhàng lên tới, tứ hồi phong ấn, tương đương với bốn đạo đập lớn, tương lai từ tinh hà mỗi một chỗ hỗn độn lực lượng cùng thế giới hài cốt đều loại bỏ một lượt tại. Thất thần trọn vẹn khống chế lại ngoại vi phong ấn neo điểm lúc, mất đi ngoại lai lực lượng quán thâu cùng kích động, e là cho dù là chưa nổi danh tà thần không có bị giải quyết. Nó muốn giác tỉnh đều cần thời gian mấy chục năm. Dù sao, đối với thể lượng to lớn như thế tà thần mà nói, 1000 năm cùng 100 năm khác biệt chỉ sợ sẽ không quá lớn. Liền như là tinh hải thế giới cương mãng dạng kia, vẻn vẹn là tập trung chú ý lực, động tác này liền cần vài ngày thời gian. Nhưng là thất thần có thể hay không kiên trì thời gian dài như vậy, cái này đích xác là một ẩn số. Vượt qua duyệt ái trấn áp vòng thứ tư phong ấn, cái thứ năm rời đi là sinh mệnh chi thần. Vị này thần bí, đem hết thảy giấu ở dưới khăn che mặt. Không biết là giới tính đẹp xấu thần chỉ là như thế thần bí. Đối mặt Minh Hà một đầu khác hạch tâm phong ấn tiết điểm, thần khẽ lắc đầu, có chút tiếc nuối tự nói. Tụ quần ý thức muốn phát triển ra văn minh là rất chật vật sự tình, bởi vì sinh mệnh bản chất chỉ là vì sinh tồn, mà tụ quần ý chí sinh tồn năng lực thật sự là quá mạnh. Bọn chúng căn bản không có động lực cùng tò mò tâm đi để cho mình sống được càng tốt hơn, tới kiến thức càng bao la hơn thế giới. Nhưng một số thời khắc, co đầu rút cổ tại một cái tinh cầu bên trên, tại khoái hoạt dã thú, có lẽ so mở to át, trở thành văn minh, sau đó nhìn thẳng vô tận hư không cùng vũ trụ, muốn tới càng thêm nhẹ nhõm, cũng càng thêm an toàn đi. Minh Hà nhánh sông nơi cuối cùng là một cái kỳ dị tinh cầu. Cái này tinh cầu cùng phía trước chỗ thấy qua tinh cầu đều không giống nhau, bởi vì nó trên bản chất là một cái sinh vật xác chết. Cái này cực lớn đến có thể so với tinh thể sinh vật, có giống như tinh cầu hình dạng, nó tầng ngoài có mảng lớn nặng nề tầng băng ngưng kết, ước chừng mấy ngàn mét dày. Đây là tinh thể sinh mệnh thể phía trong lượng nước nguội lạnh bài xuất sau hình thành. Có thể trông thấy, sông băng phía dưới, kia như là sơn mạch thông thường hở ra vết sẹo cùng bộ phận lỗ thủng. Vô số kỳ diệu sinh thể bộ phận vô cùng có quy luật sắp xếp tại tinh cầu, giáp xác bên trên, tạo thành một cái cự đại phù văn trận pháp. Khó mà tưởng tượng, nếu như cái này tinh thể sinh mệnh cũng không phải là trời sinh như thế lớn, mà là theo một cái tinh cầu bên trên nhỏ yếu, giống như mã nghĩ dạng kia tụ quần sinh mệnh tiến hóa mà đến lời nói. Như vậy nó cần trải qua cỡ nào thời gian dài dằng dặc, gian khổ cỡ nào phát triển, muốn bồi dưỡng, tiêu hóa bao nhiêu cái tinh cầu, tiến hành qua bao nhiêu lần mạo hiểm, mới có thể trở thành hiện tại như vậy kỳ tích thông thường hình thái. Hình thể của nó, mỗi một cái sinh thể bộ phận, còn có bên ngoài thân sắp xếp phù văn trình tự, đều là cái này đến cái khác chân thực cố sự. Một đoạn lại một đoạn sống sót sử thi, nhưng là hiện tại, hết thảy đều một chút vô ý nghĩa. Nó đã chết, cái này có lẽ đã từng quát tháo tinh hải. Dù đáng trong hư không tụ quần sinh mệnh văn minh liên quan thân thể của bọn chúng cùng sao huyệt, đều hóa thành cái này thi thể thông thường tinh cầu. Nếu như cái này thế giới còn có thái dương, có lẽ ngàn vạn năm về sau, sẽ có hoàn toàn mới sinh vật tại nó xác chết bên trên thai nghén mà ra. Nhưng là cái này thế giới không có thái dương, nó đã sớm dập tắt trật tự cùng hỗn độn chiến đấu, đã sớm diệt lại hết thảy tương lai cùng hy vọng. khiến cho hóa thành tuyệt vọng thâm uyên. Sinh mệnh chi thần chưa hề nói càng nhiều lời nói. Thần cứ như vậy rời khỏi, đi tới tinh thể sinh mệnh xác chết phía trên, nương theo lấy màu trắng tinh quang mang lấp lánh. Cái này đến cái khác như là bánh răng thông thường, hạch tâm phong ấn trận pháp bị khởi động. Neo điểm bị xác định, ở vào thế giới trung ương hắc động bắt đầu phát sáng. Đại lượng trầm tích ở cái thế giới này hỗn độn bị xem như bổ sung nhiên liệu. Ném vào đối phương hít tích bàn bên trong, từng chút hóa thành bức xạ lưu, không có biến hình thành thánh huy, không có đọc lên thánh ngôn. Sinh mệnh chi thần lực lượng là mạnh như vậy, đến mức căn bản cũng không cần bất kỳ động tác gì, bất kỳ cái gì mở miệng, vẻn vẹn là tồn tại. Thần lực liền có thể đạt thành cái khác, thần minh toàn lực ứng phó mới có thể đạt thành mục đích. Hô hấp ở giữa, thứ ngũ hoàn phong ấn bị bạch quang thắp sáng, sáng chói sinh mệnh chi huy chói lóa mắt, khiến Joshua cũng hơi giật mình. Thần cư nhiên như thế cường đại, không, thất thần bên trong duy nhất đơn thần trước thần minh, như thế đặc thù, ta đã sớm cần phải nghĩ đến, chỉ có cường đại người mới có thể đặc lập độc hành. Bằng không, liền không phải làm cho người tán thưởng đặc thù, mà là làm cho người nghi ngờ dị loại. Sinh mệnh chi thần cũng lưu lại tặng cùng do xua thần lực điểm sáng. Đây là nguy cơ thời điểm, dùng để bạo phát thần lực sự vật. Chiến sĩ mặc dù lưng đeo thất thần tính cả ngũ sắc long thần, chính là tám vị thần minh chúc phúc, nhưng là hắn cũng không phải là thần, cũng vô pháp phát huy ra thần lực kỳ hiệu, chỉ có thể đem nó xem như bị động chống cự kháng tính. Mà những này thần lực thực thể liền có thể để do xua tại trong lúc nguy cấp sử dụng ra bộ phận thần lực sự vật. Nhưng là tại do xua tiếp nhận sinh mệnh chi thần lưu lại điểm sáng về sau, hắn lại khẽ di một tiếng, bởi vì đối phương lưu lại cũng không phải là tử vật, mà là trắng trắng mập mập bị sợi tơ quấn quanh. Một cái sống sót, trùng kén, mặc dù kỳ quái, nhưng cũng đích thật là sinh mệnh chi thần sẽ có thủ đoạn. Joshua nhận lấy trùng kén, sau đó tiếp tục tiến lên. Lúc này, đã là thâm uyên tầng dưới cùng thâm uyên 900 tầng sau đó. Đã hoàn toàn trông không thấy ánh sáng, cũng vô pháp đếm rõ sở thế giới hài cốt số lượng. Dù sao, có số tầng thâm uyên đều là hoàn chỉnh, không hoàn chỉnh thế giới thời điểm hài cốt, tựa như là trước kia thất thần chỗ đi trước hạch tâm phong ấn neo điểm. Tuyệt đại bộ phận đều là ở thế giới hài cốt bên trong, mà không phải tại thâm uyên thế giới phía trong. Thâm uyên số tầng càng ngày càng ít, nhưng là thế giới hài cốt càng ngày càng nhiều. Rất có thể cuối cùng này 100 tầng thâm uyên yêu cầu vượt qua khoảng cách so với 600 tầng tới 900 tầng còn muốn xa xôi. Mà từ đầu tới đuôi vẫn luôn phi thường trầm mặc, không làm sao nói, cũng không lộ ra biểu lộ thủ hộ cùng tiến bộ thần. Cũng tới rời đi thời điểm, huy, bên kia người trẻ tuổi lấy đuốc hình thái hiện ra thế gian thủ hộ cùng tiến bộ thần, dễ triệt. E giấc mở miệng, chính là một cái kéo lấy tiếng địa phương vị đạo tiếng phổ thông. Thần cùng mấy vị khác thần minh có rõ ràng khác biệt. Nhân tính hóa trình độ xa xa lớn hơn những người khác. Mà Joshua nghe thấy lời nói của đối phương về sau, liền quay đầu, nghe một chút đối phương đến tột cùng muốn nói cái gì. Nhưng mà đối phương mới mở miệng, chính là long trời lở đất. Như thế một đường đi tới, nói thật, nhớ lại khôi phục không ít. Thô tráng đuốc thần minh tịnh không có quá nhiều nói nhảm. Thần trực tiếp tại nói, đại khái thánh hiền cái kia xú tiểu tử là sợ chúng ta bị ô nhiễm a, dù sao thời gian là có thể nhất cải biến hết thảy đồ vật, cho dù là chân thần cũng không ngoại lệ, cho nên mới cấp chúng ta tăng thêm như thế nhiều quy củ. Ước thúc, còn đem trí nhớ của chúng ta thiết lập thành không tới gần một thứ gì đó. đối một thứ gì đó nhớ lại liền sẽ tiếp tục phong tồn hình thái. Vẻn vẹn là một câu nói như vậy, chỗ để lộ ra tin tức liền cực lớn đến kinh người. Dễ Triệt không có để ý một bên hiu hiu mở to hai mắt do xua biểu lộ. Thần chỉ là không biết từ chỗ nào móc ra một điếu thuốc đấu. Điêu tại trong miệng, sau đó hai tay chắp sau lưng, có chút mồm miệng không rõ nói. Theo hắn ít năm, 6.000 năm trước lại bắt đầu. Hắn có kế hoạch gì cho tới bây giờ đều không nói với chúng ta rõ ràng. Bao gồm cái kia nhóm đứa ngốc đồ đệ, chết còn muốn bị hắn kéo lên tiếp tục dùng. Thật là không thể sống yên ổn. Dứt lời, đuốc thần minh quay đầu, nhìn về phía một bên trầm mặc cường quyền thần. Sau đó lại nhìn về phía Joshua. Màu gì xét sắc trong hai con ngươi không hề giống là thần mở miệng kích động như vậy. Ngược lại yên bình khó có thể tin. Thần cười nhạo nói, xem ra, người tựa hồ có chút bị hù dọa rồi. Thật cũng không gì, xem như hắn người thừa kế. Ngươi cần phải là biết thánh hiền có 10 cái lúc đầu tùy tùng. Đúng không? Thánh đồ, Joshua lời ít mà ý nhiều hồi đáp. Thật sự là hắn biết chuyện này. Chiến sĩ đối Dễ Triệt thái độ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng đối với thần để lộ ra những tin tức kia, lại không phải chân thực như vậy ngoài ý muốn. Nói thật, hắn chân thực đã sớm đoán qua loại khả năng này. Hiện tại bất quá là khả năng hóa thành hiện thực mà thôi. Không có gì lớn, đúng, thánh đồ khi đó, toàn bộ thế giới đều xưng hô như vậy chúng ta. Nhưng trên thực tế, tên kia đồ đệ cũng liền 6 cái, còn dư lại theo thứ tự là hắn mấy cái quan kỹ thuật. Phụ tá, bảo tiêu, còn có đơn bất tài. Suốt ngày ngoại trừ đi theo chúng ta viết chuyện ký bên ngoài gì đó cũng không làm nịnh hót. Dễ, Triệt vị này đuốc thần minh lắc đầu. Sau đó tiếp tục đối Joshua nói. Ta thu hồi ta đại bộ phận nhớ lại tại trở thành thần minh phía trước. Ta là thứ nghị thánh học trò Isercach. Bất diệt thánh tài. Cũng là thánh hiền lúc đầu như vậy mấy chục năm trưởng bối. Hộ đạo giả cùng bảo tiêu. Đương nhiên, đến tiếp sau liền không có gì dùng. Bất quá này không trách ta. Dù sao không có đồ đần có can đảm đối với chúng ta động thủ. Nói đến đây, đuốc thần minh cười một tiếng. Sau đó nhìn chăm chú Minh Hà đầu bên kia. Kia là một cái bị bạo loạn lục đại nguyên tố tràn ngập. Nên là cỡ lớn nguyên tố sinh mệnh nơi tụ tập tĩnh mịch thế giới. Pha tạp vào hỗn độn lực lượng ma lực nguyên tố lẫn nhau bài xích. Xung đột, chôn vùi, tiến hành tiếp tục không ngừng hủy diệt tuần hoàn. Bất kỳ cái gì vật chất tiến vào bên trong, đều sẽ bị triệt để đồng hóa thành bạo loạn nguyên tố. Nhìn xem cái này thế giới, thần có chút hoài niệm nói. Ta cùng tà thần chiến đấu. Chết rồi, sau đó bị hắn trời sinh năng lực phục sinh. Trở thành thần minh, nếu như muốn kỹ càng nói một chút mà nói, có thể là một cái dài đằng đẵng, rất trầm bổng chập trùng sử thi cố sự, nhưng là hiện tại không có thời gian, thật sự là đáng tiếc. Bất quá, ta cũng không chỉ là ta, tà thần chôn vùi ta hơn phân nửa linh hồn, cho dù là hắn cũng không có cách nào bỗng dưng phục sinh. Gia hỏa này cần phải là dùng cái gì đó là ta bổ sung kia tàn khuyết một khối. Nghĩ đến trừ ta ra cái khác sau đứa bé đều là như thế. Ngươi nói là thất thần đều là thời trước cùng tà thần chiến đấu lúc. Chết đi thánh đồ à, do xua trầm mặc lắng nghe lời nói của đối phương. Hắn khẽ gật đầu, nheo mắt lại, nói khẽ, khởi tử hoàn sinh. Đích thật là thánh hiền lúc đầu nắm giữ quyền năng. Chỉ là ta không nghĩ tới. Hắn thế mà liền truyền kỳ cường giả đều có thể phục sinh. Thậm chí thăng hoa vì chân thần. Giờ đây Joshua hoàn toàn chính xác cũng có thể phục sinh những người khác. Nhưng là điều kiện hạn định rất nhiều. Một trong số đó chính là linh hồn muốn hoàn chỉnh. Hơn nữa, phục sinh sau đó. Trừ phi bị phục sinh người thực lực thấp hơn Joshua. nếu không thực lực khẳng định phải hạ xuống rất nhiều. Dù sao xác thịt là một lần nữa chế tạo, tối cao cũng chỉ có thể là hoàng kim đỉnh phong. Đại khái là như thế đi. Kỳ thật ta cảm thấy không nhất định. Không chừng ta là cương mãng đâu. Dù sao cái này thế giới nhìn có điểm lạ quen thuộc. Hơn nữa, những cái kia tiểu gia hỏa bên trong có mấy cái không qua giống là hắn đồ đệ. Thần nhóm chính mình đối với cái này ngậm miệng không nói. Có lẽ là bởi vì đã bắt đầu hoài nghi mình đến tột cùng là ai. Nói không chừng, trong đó còn có cái gì càng sâu bí mật. Ta có thể tiếp tục suy nghĩ, nhưng bây giờ, ta không muốn tiếp tục nhớ lại. Nhiệm vụ của ta không thể so với những hài tử kia. Rất khó khăn, dễ triệt là nhất nhân tính hóa thần chỉ. Hắn nhún nhún vai, sau đó vỗ vỗ do xua bộ ngực trên trang giáp một khối lân phiến bởi vì thần đuốc hình thái so. Sánh với cương thiết cự thần thật sự là quá nhỏ, chỉ có thể đập tới nơi này sau đó. Đuốc thần minh quay người, hướng lấy cái kia bị hủy diệt nguyên tố thế giới phi đi. Cố lên nha, người trẻ tuổi, nếu có một ngày, người có thể thay thế chúng ta những này bị bỏ xuống lão gia hỏa đuổi kịp thánh hiền. Mới nhất định phải hung hăng đạp cái mông của hắn. Màu dỉ xét sắc thần lực quang huy, tại thoáng qua ở giữa liền vượt trên ngũ thải tân phân nguyên tố thế giới. Có thể trông thấy, cái kia không biết tên nguyên tố thế giới bên trong tịnh không có cái gì hạch tâm phong ấn neo điểm. Nhưng là theo to lớn chất lượng dẫn dắt, bạo loạn lục đại nguyên tố bắt đầu hội tụ dễ triệt vận dụng tự thân thần lực. Mạnh mẽ tại này một mảnh hư vô nguyên tố thế giới bên trong. Một lần nữa đoán tạo ra một cái nguyên tố hắc động. Có thể trông thấy, pha tạp vào hỗn độn lực lượng ma lực nguyên tố thế giới bên trong. Đột ngột xuất hiện một cái vòng xoáy. Này to lớn vòng xoáy ban đầu nhất là bị cải biến thần lực, dẫn đạo. Sau đó bởi vì tự thân chất lượng, bắt đầu tự phát hội tụ, ngưng kết, ngày che chở, tức là tiến bộ. Thánh ngôn nói ra, thật nhanh dễ triệt liền từ không tới có, rèn đúc ra một cái hoàn toàn mới hạch tâm phong ấn neo điểm. Liên thông đầu tuần vây cái khác phong ấn neo điểm màu dỉ xét sắc quang mang lấy tư duy thông. Thường tốc độ tại hư không hiện lên, cấu trúc nổi lên thứ lục hoàn phong ấn. Mà do xua trong tay, chính cầm phía trước đuốc thần minh trong tay kéo lấy xích sắt sát xác thánh điển. Hắn tiện tay mở ra, lại phát hiện này thần thánh thư tịch bên trong ngoại trừ trang tên sách bên ngoài. Tất cả đều là một mảnh không bạch, quá độ yêu chiều là độc dược, nhưng không có lực lượng bảo hộ. Lại thế nào vĩ đại cách mạng cùng tiến bộ đều sẽ bị bóp chết bất quá. Chúng ta tồn tại ý nghĩa, chính là thủ hộ, tiến bộ khả năng, nắm giữ, lực lượng, chi nhân A, mời Watman vạn vật chúng sinh, bởi vì từ giờ trở đi, chính là các ngươi thời đại, viết cố sự đi. Cổ quái lão gia hỏa, Joshua đem sách nhận lấy. Hắn quay đầu, nhìn về phía một bên một mực trầm mặc không tiếng cường quyền cùng chính nghĩa thần. Đi thôi, tóc xám kỵ sĩ thấp giọng nói, mà chiến sĩ cũng khẽ gật đầu. Một người một thần triều lấy cuối cùng thâm uyên bộ phận hạ xuống. Sinh mệnh, thiên phú, là trong chúng ta hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất một cái kia. Mấy trăm năm trước, tại chúng ta vẫn còn đang suy tư tự thân thần lực dụng pháp thời điểm. Thần cũng đã bắt đầu tiến bộ, hướng lấy tiến thêm một bước lĩnh vực tiến lên. Cường quyền cùng chính nghĩa thần đang giảm xuống. Trên đường, ngữ khí mờ nhạt nói. Đương nhiên, ta cũng không biết dễ triệt thế mà cũng mạnh như vậy. Thần khôi phục nhớ lại sau đó. Đối lực lượng trưởng khống lật ra gấp bội. Hơn nữa thần lực chi thâm hậu, chỉ sợ thất thần bên trong, mạnh nhất chính là ngày thường không chút nào thu hút thần. Như vậy ngươi đây, hạ xuống trên, đường, Joshua quay đầu, hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là trầm giọng hỏi thăm bên cạnh người thần minh. Ta nhìn ra được, thất thần thần lực đều như nhau. Phía ngoài nhất yêu cầu khống chế hạch tâm neo điểm nhiều nhất. Nhưng là càng đi nội trác, hỗn độn nồng độ lại càng lớn. Tầng thứ 6 phong ấn vòng hỗn độn nồng độ là tầng ngoài cùng gấp mấy chục lần. Cho nên thực lực mạnh nhất sinh mệnh chi thần cùng thủ hộ cùng tiến bộ thần tài xem như áp trận. Thần chỉ, a, tầng thứ 6 phong ấn hạch tâm phong ấn neo điểm thậm chí đều bị ăn mòn. Hoặc là nói bị phá hư đi, muốn chữa trị độ khó khăn lớn, chỉ sợ không thể tưởng tượng. Cường quyền thần, xem như tầng thứ 7 phong ấn trấn áp người. Người chẳng lẽ là thất thần bên trong tối cường giả? Không, cường quyền cùng chính nghĩa thần. Hình chính, Jinsen lắc đầu. Vị này nhìn qua có chút bảo thủ nghiêm túc, tóc xám kỵ sĩ thế mà thoải mái cười cười. Thực lực của ta có lẽ có thể nói là yếu nhất bởi vì ta lúc còn sống linh hồn khuyết tổn sự nghiêm trọng, khiến lão sư cũng không có cách nào đem linh hồn của ta tu bổ hoàn tất. Nhắc tới cũng thật sự là không may. Ta thậm chí quên đi chính mình quang diệu danh tự, chỉ nhớ rõ ta là thánh hiền đệ tử chi nhất. Bất quá này cũng nói không được chuyện xấu, bởi vì cứ như vậy, ta chính là thuộc về sao băng kỷ nguyên, một lòng một ý cường quyền cùng chính nghĩa thần. Về phần tại sao ta lại phụ trách đóng giữ tầng thứ 7, Radcliffe, ngươi không phải rất rõ ràng à, nói đến đây. Tóc xám thần minh hiu hiu nâng lên mi đầu. Bởi vì ta sắp chết a. Nghe vậy, Joshua im lặng. Thời trước, vì trấn áp microp thế giới cương mãng, dựng dục hơn 10 vị thần chỉ, lịch đại mấy trăm vị truyền kỳ thế giới hóa thân, vì đêm này kém chút bị hỗn độn ăn mòn, hóa thành tà thần vạn vật chi mẫu phong ấn. Chư thần đem hết toàn lực, lấy vô cương thiên giới là chùy, đem nó trấn áp ở thế giới nội hạch bên trong. Kia nhích chiến mặc dù yên tĩnh im lặng, kém xa phát sinh ở ngoại giới rất nhiều truyền kỳ cùng ngoại địch đại chiến đến phấn khích. Nhưng là hiểm ác trình độ nhưng lại xa xa áp đảo nó phía trên thất thần chi nhất. Cương quyền cùng chính nghĩa thần. Hình chính, liền tại trấn áp cương mãng microp cuối cùng bất ngờ bất đắc dĩ hiện ra tự thân cực hạn phía trên. Lực lượng bị đa nguyên vũ trụ lớn gen di ăn mòn, dần dần bước vào thần diệt đồ. Thần yếu sao? Đương nhiên không, thất thần bên trong không có kẻ yếu, chỉ là có lẽ thần lúc ấy để bảo đảm phong ấn hoàn thành, cho nên sơ qua dùng sức như vậy một chút, mà kia một chút liền quyết định thần tương lai. Hình chính nói không sai, thần sắp chết, cho dù là hiện tại Joshua cũng có thể cảm ứng được. Tóc xám thần minh trên người thần lực đang không ngừng dâng lên, bành trướng, biến thành càng ngày càng mạnh. Cùng lúc đó, hắn tự mình ý thức cũng đang bị đa nguyên vũ trụ lớn gen di đồng hóa. Này có lẽ đến từ cùng sơ thủy chi hỏa, hỏa chi lực lượng, gần như vô hạn chi lực tồn tại, ngay tại từ từ thay thế thần minh tự thân. Thần sắp trở lại cùng lớn gen di đồng hóa. Đây chính là trên lý thuyết vĩnh sinh bất diệt, bất lão bất hủ thần minh chết. Lúc này, thủ hộ cùng tiến bộ thần bao trùm quang hoàn lĩnh vực đã lui đi. Giờ đây, đã đến tiếp cận nhất thâm uyên niết bàn thứ thâm uyên chỗ sâu nhất. Nơi này, đã không có bất luận cái gì thâm uyên thế giới vết tích. Hết thảy đều là hỗn hỗn độn độn hắc ám. Cho dù là Minh Hà, cũng triệt để bị vô cùng vô tận ô chọc hạt tròn. Thế giới hài cốt, còn có hỗn độn lực lượng chỗ lấp đầy. Nguyên bản cảm giác bên trên sấp xỉ đại hải âm năng lượng thể lưu. Cũng tại bực này ô chọc hoàn cảnh bên trong biến thành gần như chất keo cố thể sền sệt hình thái. Có thể trông thấy, cương thiết cự thần quanh thân hiện ra 8 đạo thần lực quang huy, đem xung quanh cao nồng độ hỗn độn lực lượng tịnh hóa. Mà cường quyền cùng chính nghĩa thần quanh thân, màu đen thần lực quang huy tỏ ra so hắc ám càng thâm thúy. Tất cả tới gần thần hỗn độn lực lượng, thậm chí phản tới bị thần chỗ chi phối, cùng cái khác hỗn độn lực lượng đối trùng triệt tiêu. Như ngươi thấy, ngoại vi hạch tâm phong ấn neo điểm vẫn tồn tại, nhưng là càng nội chắc, phá hư liền càng nghiêm trọng hơn. Tới tiếp cận nhất thâm uyên niết bàn chi địa nơi đây, thậm chí liền một chút thế giới kết cấu đều không tồn tại. Ta thậm chí không có cách nào mượn dùng thế giới chất lượng đi tạo nên neo điểm, khiến cho thành hình, là nói từ biệt thời điểm, hình chính chậm rãi bước hướng lấy hắc ám chỗ sâu đi đến. Vị này tóc xám, lấy kỵ sĩ hình thái rời đi thần minh chậm rãi từ hông bên trong rút ra một bả thần lực trường đao. Trường đao như nước, mới vừa vặn ra khỏi vỏ, tuôn trào không ngừng màu đen thần lực liền mãnh liệt hướng lấy phía trước phun trào. Tại minh hà bên trong chế tạo ra một đầu thật dài chân không. Trong nháy mắt này, Joshua chợt nhớ tới rất lâu phía trước, chính mình hay là cực ý thời điểm, tại Moldova lính cùng Brandon tổng kích khí quyển tà thần hài cốt thời điểm hắn từng tại cái kia phong ấn tà thần thân thể tàn phế cổ đại phòng thí nghiệm bên trong, nhìn thấy một vị kỵ sĩ lưu lại cuối cùng đao quang. Nghe thấy được hắn mỏi mệt ngữ, kia vượt qua ngàn năm cũng vẫn như cũ sắc bén lấp lánh, đủ để đem thế giới chém rách, bổ ra thời không phong mang. Cùng lúc này, chính nghĩa cùng cường quyền thần trong tay nắm chắc thần lực trường đao cơ hồ giống nhau như đúc. Không chỉ như thế, còn có nhiều liên quan tới hắn nhớ lại. Tại thánh hiền trước mặt, nói thẳng mình muốn dựa vào vạn giới tế tự chàng chinh phục thế giới khác nam nhân. Hết thảy ấn tượng cũng bắt đầu trùng hợp. Đã từng đánh lui khí quyển tà thần, chém xuống nó xúc tu ngươi là thánh hiền tọa hạ, thứ tam thánh, minh ngộ điểm này về sau. Joshua khuôn mặt khẽ nhúc nhích, hắn trao mày, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là tóc xám kỵ sĩ đưa lưng về phía chiến sĩ lắc đầu. Thần ra hiệu Joshua không cần lại nói, ta không phải quang diệu kỷ nguyên đệ tam thánh đồ quên ngươi đã từng trông thấy qua hết thảy a. Ta là sao băng kỷ nguyên chính nghĩa cùng cường quyền thần. Như thế nói, hình chính hình người, bắt đầu biến thành hư huyễn, mà tại thần sau lưng, ngọn lửa màu đen hừng hực thiêu đốt, tỏa ra vô cùng ánh sáng, vô tận màu đen thần lực quang huy, tại chỗ ngay tại thần sau lưng hóa thành một vòng so tinh thần còn muốn to lớn màu đen viên hoàn. Minh hà bên trong vô tận âm năng lượng cùng thế giới hài cốt phản tới thế mà bị này trật tự thần lực chi phối, hóa thành nó nguyên vật liệu, có thể trông thấy, như là tinh vòng thông thường ánh sáng tại viên hoàn xung quanh sinh ra. Đại lượng âm năng lượng tại chỗ liền bị tịnh hóa chuyển đổi. Kia là tràn lan thần lực tự phát tinh thần lực xâm nhiễm hiện tượng. Mà liền tại màu đen viên hoàn thánh huy thành hình trong nháy mắt đó, Joshua phẳng phất có thể nghe thấy. Tất cả minh hà chủ mạch đều phát ra chống đỡ hết nổi rên rỉ, rát chi, màu đen thần lực hỏa diễm thiêu đốt. Tất cả du đãng tại minh hà chỗ sâu, tới gần thâm uyên niết bàn chi địa thế giới hài cốt còn có hỗn độn lực lượng. Liền như là bị to lớn chất lượng tinh thần hấp dẫn tinh vân vậy. Bắt đầu điên cuồng hướng lấy kia tại màu đen viên hoàn bên trong thiêu đốt hỏa diễm ném đi. Tình cảnh này tựa như là thiêu thân lao vào lửa, lại giống là vạn sông dâng trào, cùng tụ hội vào biển. Cho dù là Joshua, lúc này cũng cảm ứng được một cỗ hoàn toàn khác với dẫn lực cành càng đại lực. Ngay tại cưỡng ép chi phối minh hà bên trong hết thảy thế giới hài cốt cùng hỗn độn lực lượng, hướng lấy hình chính biến thành thánh huy chỗ dũng mãnh lao tới. Có thể trông thấy từng khối màu đen đại lục hài cốt, tinh thần toái phiến, hằng tinh sau khi tắt tinh vân cho tàn, đều tại minh hà bên trong đi ngược dòng nước, lao vùn vụt tới. Có thể trông thấy, cái này đến cái khác từ màu đen thần lực ngưng tụ mà thành, như là bánh răng thông thường thần lực trận pháp tại nó xung quanh ngưng tụ. Kia là hạch tâm phong ấn neo điểm xung quanh mới có phong ấn phù văn. cùng điều động một cái nguyên tố thế giới năng lượng cùng vật chất. Một lần nữa tạo nên hạch tâm phong ấn neo điểm thủ hộ cùng cải biến thần khác biệt. Hình chính đây là muốn tại Minh Hà bên trong, bằng vào tự thân thần lực, trực tiếp hư không tạo vật ra một cái hạch tâm neo điểm. Cùng nói gặp lại thần nhóm không giống nhau, ta lần này muốn nói là vĩnh biệt, màu đen viên hoàn chính giữa, hừng ngực thiêu đốt thần lực chi hỏa bên trong, một cái hư huyễn hình người lộ ra, nụ cười. Tại thần chỗ trán, thần tính viên hoàn phù văn bắt đầu khuếch tán, nứt toác, có thể trông thấy, càng thêm sôi trào mãnh liệt thần lực, chưa bao giờ bờ bến. Một chỗ khác, theo đa nguyên vũ trụ lớn gen di phương kia bành trướng tuôn ra. Truyền kỳ chiến sĩ Joshua Van Radcliffe chứng kiến một cái đi, sắp đứng trước Trung Yên Thần, đến tột cùng có thể phát huy ra như thế nào lực lượng. Hình chính hư ảnh đứng ở Minh Hà Trung ương, trong tay hắn thần lực trường đao giơ lên cao cao, sau đó nhắm ngay Minh Hà, chém xuống một cái trong chốc lát, chói mắt đao quang phá vỡ thế giới. Thần lực lôi đình ở thế giới hài cốt bên trong bảo khởi. Vô tình oanh minh vặn vẹo thời không kết cấu. Vẻn vẹn là như thế một đao. Phía trước bị lục hoàn phong ấn Minh Hà, liền cùng hình chính vị trí Minh Hà chia cắt ra đến. Thần chém rách Minh Hà, tạm thời đoạn tuyệt thế giới tinh hà sinh tử tuần hoàn mạch lạc từ giờ trở đi. Mãi đến Minh Hà trở về hình dáng ban đầu phía trước. Chưa nổi danh tà thần liền rốt cuộc không có khả năng thông qua Minh Hà thu hoạch được bất kỳ lực lượng nào bổ sung, mà chém ra một đao kia về sau, cường quyền cùng chính nghĩa thần nhân hình tại chỗ băng tán, hóa thành hư vô, chỉ còn lại có màu đen viên hoàn thánh huy tại Minh Hà bên trong lấp lánh. Mơ hồ có thể nghe thấy một cái phảng phất chỉ là hồi âm, nhưng không gì sánh được trang nghiêm thanh âm uy nghiêm. Tại Minh Hà chỗ sâu quanh quẩn, không ánh sáng chính nghĩa, cần cường quyền đi tuyên dương. Văn minh yêu cầu một cái tài quyết giả, yêu cầu một cái quan tòa, yêu cầu một cái thẩm phán giả, yêu cầu một cái ác nhân. Văn minh yêu cầu công đạo, yêu cầu thiện lương, cần phải có người đi phán đoán là tốt là xấu, là đúng hay sai. Văn minh yêu cầu chính nghĩa, nhưng chính nghĩa không phải lộ ra chính mình. Mỗi người chính nghĩa cũng đều không giống nhau. Chính nghĩa cũng không phải là trật tự, mà là ngàn người đều có ngàn loại khác biệt hỗn độn. Chỉ có lực lượng mới có thể giữ gìn trật tự. Chỉ có lực lượng mới có thể làm hỗn độn chính nghĩa biến thành trật tự pháp tắc. Cho nên, trật tự chính là lực lượng. Lực lượng chính là chính nghĩa. Treo móc ở Minh Hà chỗ sâu, màu đen viên hoàn hút vào vô cùng vô tận thế giới hài cốt cùng hỗn độn lực lượng. Thể tích của nó không ngừng mà bành trướng, nhưng cũng không ngừng mà thu nhỏ. Thật nhanh thời không vặn vẹo bắt đầu ở màu đen viên hoàn xung quanh thành hình làm sâu sắc. Mà viên hoàn bên trong thiêu đốt ngọn lửa màu đen tựa như là một con mắt đồng tử. Thần nhìn chăm chú thâm uyên chỗ sâu nhất, thời trước sáng thế đại tuyền qua nơi ở, ánh mắt không có chút nào hối hận, chỉ có một mảnh quyết ý, ta kêu gọi chính nghĩa, tuyệt đối, cùng với cuối cùng thánh ngôn, nói ra, dùng tuyệt đối cường quyền cùng bình đẳng chi danh. Thần quang, khuếch tán, màu đen thần quang, bắt đầu lan tràn. Rất tới gần thâm uyên niết bàn chi địa thâm uyên thế giới hài cốt. Trong khoảnh khắc liền bị đệ thất vòng màu đen thần lực quang huy bao trùm. Sau đó, dập tắt, nguyên bản hắc ám mà đục ngầu Minh Hà, bất thình lình biến thành thanh tịnh, bởi vì tất cả hắc ám cùng hỗn độn, cùng với thế giới hủy diệt sau đó cho tàn, đều bị triệt để nhập vào kia treo ở Minh Hà Trung ương. Kia vặn vẹo thời không, trọn vẹn vô pháp dùng mắt trần quan trắc tinh thể chỉ ở vào này to lớn phong ấn vòng trung ương. Nhất là một khỏa vĩnh hằng trầm luân tại sự kiện tầm nhìn bên trong hắc ám ngôi sao. Có thể trông thấy, hỗn độn hít tích bàn mãnh liệt chảy xiết, giống nhau kia chặt đứt minh hà, lóa mắt đao quang, trung yên tinh thể hắc động đệ thất vòng hạch tâm phong ấn neo điểm. Đó chính là sao băng kỷ nguyên chính nghĩa cùng cường quyền thần. Tại thiêu đốt đến cực hạn về sau, cuối cùng nghênh đón kết cục, cương thiết cự thần ngẩng đầu nhìn này đệ thất vòng hạch tâm phong ấn neo điểm. Hắn nhắm mắt lại, hiu hiu xoay người gửi lời chào, hướng lấy trung yên cất bước, đối tử vong hát vang, xem như chiến sĩ, hắn còn có cái gì dễ nói. Không cần tế lễ, bởi vì thực tiễn thần lý niệm chính là tốt nhất tế phẩm. Không cần hoài niệm, bởi vì thần sứ mệnh cùng mình cùng ở tại. Joshua mở mắt ra, quay đầu rời khỏi, hắn tiếp tục hướng lấy thâm uyên tầng dưới chót nhất tiến lên. Bị tạm thời chặt đứt minh hà không đang cuộn trào mãnh liệt, như là yên bình nước biển, có thể trông thấy phía trước vẫn là vô bờ bến hắc ám, sau lưng bảy sắc thần quang chỉ có thể vì hắn chiếu rọi rất ngắn một chút khoảng cách, mà còn dư lại vô cùng âm ảnh, vẫn yêu cầu hắn đi tự mình khai thác, bất quá điều này cũng không có gì đáng giá e ngại. Hiện tại, Joshua đã là một thân một mình, trước mặt hắn chính là thế giới tinh hà tất cả hỗn độn hội tụ mà thành hắc ám. Nơi đó chính là cực ảm thâm uyên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,